tốt nhất con dê, chương 1685, nhiệt đồ bất hiếu chết trăm lần không đủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn qua bộ thừa đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trong lòng đập bịch bịch, không nghĩ tới bộ thừa suy đoán như thế tinh chuẩn, nói chúng tim đen nhắn chố mắt giật mình nhìn qua bộ thừa, một thời gian không biết nên tác hà đáp lại. Tiên sinh, để cho ta gia nhập phần danh sách này bên trong đi. Bộ thừa lần nữa trầm giọng thỉnh cầu nói. Ta nhất định sẽ so những người khác làm càng tốt hơn, hơn nữa ta vô thân vô cố, không nhà không cửa, một thân một mình, không có vướng víu, phi thường thích hợp làm nhiệm vụ này. Bộ đại ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Lâm Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần, 10 phần kiên quyết lắc đầu, cự tuyệt nói. Phần danh sách này bên trong cần trộn lẫn thêm vào, là quân cơ sử danh sách thành viên, ngươi cũng không phải quân cơ sử người coi như đem ngươi dính vào thì có ích lợi gì, sẽ chỉ tự dưng gây nên đặc tình sử hoài nghi mà thôi. Mặc dù bộ thừa là hướng Nam Thiên Đồ đệ thế nhưng bộ thừa lại không phải quân cơ sử người, chưa hề gia nhập qua quân cơ sử. Tiên sinh, điểm ấy ngài không cần lo lắng, bộ thừa trầm giọng nói ra. Mặc dù ta không lệ thuộc vào quân cơ sử thế nhưng ta từ nhỏ ở sư phụ bên người lớn lên, đảm nhiệm bất luận kẻ nào cũng sẽ cho là ta cùng quân cơ sử có quan hệ, có lẽ cũng sớm đã gia nhập quân cơ sử, chỉ cần quân cơ sử bên này giúp ta bịa đặt một cái giả hồ sơ, liền nhất định có thể lừa qua đặc tình sử. Phải biết, sư phụ hắn hướng Nam Thiên thế nhưng là quân cơ sử người sáng lập mà hắn từ nhỏ lại sinh sống ở hướng Nam Thiên bên người, coi như chính hắn nói hắn cùng quân cơ sử không có quan hệ, người khác cũng sẽ không tin. Lâm Vũ nghe được bộ thừa lời này, thần sắc siết chặt gấp giọng nói ra. Thế nhưng là bộ đại ca, coi như đặc tình sử không nghi ngờ thân phận của ngươi, thế nhưng bọn hắn cũng biết ngươi cùng ta ở giữa quan hệ, chỉ sợ đến lúc đó, bọn hắn căn bản sẽ không cho ngươi gia nhập đặc tình sử cơ hội, liền nghĩ biện pháp trước đem ngươi trừ đi. Điểm này ta cũng sớm đã nghĩ đến, bộ thừa trầm giọng nói ra. Bọn hắn biết rõ ta cùng ngươi ở giữa quan hệ không ít, thế nhưng, nếu như giữa chúng ta quan hệ tan vỡ đâu? Lâm Vũ nghe tiếng nao nao, không hiểu nhìn qua bộ thừa, tựa hồ một thời gian có chút không để ý tới giải bộ thừa lời nói bên trong ý tứ. Từ giờ trở đi, ngươi phái người truy sát ta. Chấm, bộ thừa thanh âm băng lãnh nói ra. Phái ra Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang cùng Tham Thủy Viên bọn hắn toàn lực truy sát ta. Nhớ kỹ, là toàn lực, nếu như bọn hắn đuổi kịp ta, liền phải thật giết ta. Không thể có một chút hư giả cùng nương tay, dạng này mới có thể lừa qua đặc tình sử người. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói. Bộ đại ca, này làm sao có thể? Đây là biện pháp duy nhất cũng là có khả năng nhất thành công biện pháp. Bộ thừa trầm giọng nói ra. Ta là ngài bên người người thân nhất người một, đặc tình sử nóng lòng đem ta trừ sau đó nhanh, thế nhưng đồng dạng, nếu như bọn hắn biết rõ chúng ta quan hệ vỡ tan, ta đồng dạng cũng sẽ trở thành bọn hắn muốn nhất chiêu hàng người. Bởi vì ta biết rõ rất nhiều có quan hệ ngươi bí mật. Cứ như vậy, ta ngược lại sẽ trở thành bọn hắn tin tưởng nhất người, ta có khả năng cho các ngươi cung cấp tình báo và tin tức cũng càng nhiều. Thậm chí, một ít thời khắc mấu chốt ta có thể hợp thời xuất thủ, đem hết thảy tiêu diệt tại trong trứng nước. Bộ thừa đâu vào đấy nói ra, góc truyện audio.com, cho nên, theo như cái này thì ta là thích hợp nhất thực hành nhiệm vụ lần này nhân tuyển. Không tốt, bộ đại ca, không tốt, Lâm Vũ cắn răng kiên định hướng bộ thừa lắc đầu. Bộ thừa thế nhưng là trừ Lệ Chấn Sinh bên ngoài đi theo bên cạnh hắn lâu nhất Quá Mệnh huynh đệ, hắn thế nào bỏ được để cho bộ thừa đi mất mạng đâu. Ta cũng cảm thấy ngươi kế hoạch này không thể được, Bách Nhân Đồ cũng đi theo lắc đầu trầm giọng nói ra. Ngươi để cho chúng ta truy sát ngươi, hơn nữa còn muốn xử xuất toàn lực, đây chẳng phải là chính mình muốn chết sao. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi như thế nào là đối thủ. Đặc tình sử nếu như biết rõ ta cùng tiên sinh trở mặt sự tình, nhất định sẽ không để cho ta chết, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu ta. Chấm, bộ thừa trầm giọng nói ra, nếu như bọn hắn xuất thủ cứu ta, đây cũng là mang ý nghĩa ta tối thiểu lấy được bọn hắn một nửa tín nhiệm. Không tốt, làm như vậy phong hiểm quá lớn, Bách Nhân Đồ lạnh giọng bác bỏ nói, nếu như bọn hắn không xuất thủ tương trợ đâu, vậy ngươi chẳng phải là chết vô ích. Đây chính là một trận đánh cược, bộ thừa kiên định nói ra. Phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, ta tin tưởng, bọn hắn đại khái tỷ lệ sẽ ra tay cứu ta. Chấm chấm, quá mạo hiểm, Lâm Vũ kiên định lắc đầu, nói ra, ta sẽ không đồng ý, bộ đại ca, sự tình lần này, ta không thể để cho ngươi tham dự. Tiên sinh, liền để ta giúp ngài lần này đi, bộ thừa từ trước đến giờ lạnh như xương lạnh trên mặt mày một nhu, nhẹ nói. hiện tại ngài bên người giúp đỡ càng ngày càng nhiều, ta giúp đến ngài địa phương cũng càng ngày càng ít, hơn nữa đây là ta có khả năng nhất thay quốc gia, thay người dân làm ra cống hiến cơ hội, ngài liền để ta đi, nếu như có thể giúp đến ngài, có thể bảo hộ càng nhiều dân chúng bình thường, vậy ta bộ thừa, liền không uổng công tới này trên đời đi một lần. Hắn biết rõ theo Lâm Vũ bên người giúp đỡ càng ngày càng nhiều, hắn có thể vì Lâm Vũ làm ra cũng càng ngày càng ít, mà lần này cái này nội ứng nhiệm vụ, phảng phất như là cho hắn đo thân mà làm, phi thường thích hợp hắn đem tự thân giá trị phát huy đến lớn nhất. Cho dù, đây là một con đường không có lối về. Lâm Vũ nghe được bộ thừa lời này, trong lòng lập tức chua chua, nhìn qua bộ thừa không biết nên trả lời như thế nào, bộ thừa lần nữa hướng Lâm Vũ kỳ cầu lên. Lâm Vũ gục đầu xuống, bất đắc dĩ thở dài, nghe xong bộ thừa mà nói sau đó, hắn cũng không thể không thừa nhận bộ thừa đúng là thích hợp nhất nhân tuyển, thấp giọng hỏi. Cái kia, hướng lão biết không? Hắn không biết, bộ thừa khe khẽ lắc đầu thanh âm ít có hòa hoãn lại, nói ra. Sư phụ lão nhân gia ông ta biết rõ lời nói, chắc chắn sẽ cản trở ta cho nên ta không có nói cho hắn biết. Ta lớn nhất tiếc nuối chính là không thể thay lão nhân gia ông ta đưa ma, Hà tiên sinh ta cuối cùng phó thác ngài một sự kiện, ta chuyến đi này, sinh tử khó dò, xin ngài thay ta chiếu cố tốt sư phụ ta lão nhân gia ông ta. Nhiệt đồ bất hiếu chết trăm lần không đủ, cách chương.